Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1094, tàn binh. Ngươi không phải Vẫn Lôi Đại Đế, ngươi đến cùng là ai? Dương Trần lời nói, rơi vào thân ảnh màu đen trong tai, lập tức để người sau sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kinh hãi mà hỏi, ngươi... Ngươi biết Vẫn Lôi Đại Đế. Nói xong, thân ảnh màu đen chính là cảm giác được không đúng. Hai mắt chớp động lên lôi quang màu đen. Nhìn kỹ Dương Trần. Dương Trần thấy thế, trong lòng giật mình. Hắn chỉ cảm thấy chính mình hết thảy. Tựa hồ cũng là bị trước mắt thân ảnh màu đen xem thấu đồng dạng. Nhưng mà, so với hắn chấn kinh, thân ảnh màu đen kia lại là càng thêm giật mình. Chỉ nghe người sau hoảng sợ nói, người vậy mà cùng cái kia lão đăng nô nhận biết. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn nếu là đoán không lầm mà nói, thân ảnh màu đen trong miệng lão đăng nô hẳn là chiếc kia thuyền gỗ nát chủ nhân. Người này có tên gọi Vũ Đăng, nhưng ở thân ảnh màu đen trong miệng lại là thành lão đăng nô. Nhưng từ một điểm này, Dương Trần chính là kết luận trước mắt thân ảnh màu đen thực lực nhất định là đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Lúc này thân ảnh màu đen lại là kinh hô một tiếng, nói ra, ta dựa vào cửu lê khô, trên người ngươi lại có cửu lê khô. Dương Trần nghe vậy lại là giật mình, bởi vì theo cửu lê khô không ngừng mạnh lên, nó khí tức gần như không thể phát giác, nhưng trước mắt thân ảnh màu đen lại có thể dò xét đi ra. Hắn thực lực quả thực khủng bố. Nhưng mà, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, tiếp xuống thân ảnh màu đen trong miệng, vậy mà truyền ra từng tiếng kinh hô đến. Hỏa nha lão điểu lông vũ vậy mà cũng tại trong cơ thể ngươi. Còn có Dương gia lão già kia huyết mạch, tiểu tử ngươi tạo hóa này, cũng quá nghịch thiên. Nói tới chỗ này thời điểm, thân ảnh màu đen lời nói lập tức dừng lại, hai mắt trừng đến tròn mép, tựa hồ gặp được cái gì không dám tin sự tình. Sau đó Dương Trần liền nghe đến người trước mắng to một tiếng. Tiêu Dao, Tiêu Dao, ngươi cái rùa đen vương bát đản, lão tử bị ngươi hố thật thê thảm a. Dương Trần nghe chút, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hắn không nghĩ tới trước mắt thân ảnh màu đen vậy mà cùng Tiêu Dao Đan Hoàng còn có không ít khúc mắc. Tựa hồ Tiêu Dao Đan Hoàng đã từng hố qua người này. Ha ha, thân ảnh màu đen mắng một trận về sau, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền cười to đi ra, nói ra, người tên vương bát đản này vậy mà cũng có hôm nay. Thật sự là ông trời mở mắt a. Nói, thân ảnh màu đen trong hai con ngươi đột nhiên hiện lên trong sáng quang mang. Sau đó hắn cười nói với Dương Trần, tiểu gia hỏa, cùng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Dương Trần nghe vậy, lập tức tới hào hứng. Hỏi, giao dịch gì? Ngươi đi Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn giao cho ta. Ta thả ngươi rời đi nơi đây. Thân ảnh màu đen cười hắc hắc. Trên mặt vậy mà lộ ra một vòng hung tàn biểu lộ tới. Dương Trần thấy thế, ngẩn ngơ, vừa muốn từ chối, lúc này lại là đột nhiên có gầm lên giận dữ. Từ Dương Trần trong đầu truyền ra, người cái rách nát đại đế tàn binh, nếu không phải bản đan hoàng, người đã sớm chết chồng vó. Thanh âm này, rõ ràng là Tiêu Dao Đan Hoàng. Dương Trần nghe nói, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến, sau đó một chút mi tâm, đem Tiêu Dao Đan Hoàng tàn hồn lấy ra, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, đem cửu trọng yêu hồ mang tới, để Tiêu Dao Đan Hoàng hai đạo tàn hồn dung hợp lại cùng nhau. Một màn này, rơi vào thân ảnh màu đen trong mắt, lập tức đem hắn khí thất khiếu bốc khói, giận dữ hét, nhân loại tiểu tử. Ngươi muốn cái gì điều kiện, ta đều có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem tên vương bát đản này giao cho ta. Thật có lỗi, Tiêu Dao Đan Hoàng đối với ta có ân, ta cũng đã đáp ứng hắn. Vì đó tề tựu tàn hồn, Dương Trần nhún vai, nói ra, thân ảnh màu đen nghe chút, tức hổn hển nói, tiểu tử ngươi tuyệt đối không nên bên trên tên vương bát đản này cái bẫy. Gia hỏa này không phải kẻ tốt lành gì, cùng con hàng này cùng một chỗ người, không có không bị hố. Dương Trần nghe chút, lập tức cảnh giác lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng. Lại là phát giác, người sau hồn phách trạng thái dưới gương mặt, bày biện ra một loại mất tự nhiên thần thái, phảng phất là bị người vạch trần nội tình một dạng. Xem ra, ta thực sự cẩn thận một chút. Dương Trần âm thầm nhắc nhở chính mình, cái này Tiêu Dao Đan Hoàng võ đạo không mạnh, nhưng y nguyên có thể quát tháo huyền minh lĩnh vực nhiều năm. Cuối cùng bởi vì cướp đoạt đại đế công pháp, mới rơi vào tam hồn riêng phần mình chạy trốn vận mệnh. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, người này tuyệt đối không phải người lương thiện. Tiêu Dao Đan Hoàng gặp Dương Trần dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn chính mình. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Lập tức hắn lẩm bẩm, ta phải cẩn thận đề phòng điểm tiểu tử này. Hắn cũng không tốt trêu chọc. Tiêu Dao Đan Hoàng mặc dù một mực ở vào mê man trạng thái, nhưng lấy thực lực của hắn, cũng là có thể cảm nhận được Dương Trần trải qua hết thảy. Đối với người sau hố người bản lĩnh, cũng là hãi hùng khiếp vía. Ở đây ba người, tất cả đều mang tâm tư. Như vậy sau một lúc lâu, Tiêu Dao Đan Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, Dương Trần, ngươi có muốn hay không thu cái này đại đế tàn binh? Dương Trần nghe vậy, lập tức liếm môi một cái. Cái gọi là đại đế tàn binh, chính là đại đế sử dụng tới bảo khí. Loại này bảo khí cấp bậc, xa xa áp đảo thiên cấp bảo khí phía trên, là binh khí mạnh nhất. Nhưng là, đại đế chiến tử, binh khí bị hao tổn, liền sẽ trở thành đại đế tàn binh. Hắn thực lực không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Xa xa thân ảnh màu đen, nhìn thấy một màn này về sau, lập tức một cái cơ linh. Đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần trên mặt biểu lộ, hắn càng là có một loại cực kỳ dự cảm bất tường. Tại sao ta cảm giác, gia hỏa này trên mặt biểu lộ, so Tiêu Dao Đan Hoàng còn muốn đáng giận đâu? Thân ảnh màu đen trong lòng tự lẩm bẩm. Cùng một thời gian, Tiêu Dao Đan Hoàng ở bên người Dương Trần thì thầm vài câu. Người sau nghe liền bật cười. Nhưng sau một lúc lâu, Dương Trần lại là lắc đầu, lại đang Tiêu Dao Đan Hoàng bên tai thấp giọng nói ra ý nghĩ của mình. Tiêu Dao Đan Hoàng sau khi nghe nói, cũng là cười hắc hắc đi ra. Đồng thời hướng Dương Trần dựng thẳng lên ngón tay cái nói ra, hay là tiểu tử ngươi chiêu này âm hiểm a. Xa xa đại đế tàn binh thấy thế, bất an trong lòng càng phát nồng nặc lên. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Dao Đan Hoàng vậy mà đối với Dương Trần giơ ngón tay cái lên, càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Lấy hắn đối với Tiêu Dao Đan Hoàng hiểu rõ, người sau tại âm hiểm phương diện chưa từng có đụng phải địch thủ, bây giờ vậy mà bội phục Dương Trần, làm sao có thể chứ? Trong lòng hắn thầm nghĩ thời điểm, Dương Trần cùng Tiêu Dao Đan Hoàng đã cười quái dị, hướng phía hắn đi tới. Thấy vậy tình huống, đại đế tàn binh cũng là bắt đầu không bình tĩnh. Cà lăm mà hỏi, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Tiêu Dao Đan Hoàng cười ha hả nói ra, ngươi có hai lựa chọn. Một, chủ động nhận Dương Trần làm chủ. Hai, chúng ta để cho ngươi nhận Dương Trần làm chủ. Đại đế tàn binh nghe nói lời này, lập tức nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát, ta đường đường đại đế binh khí, sao lại nhận một cái nho nhỏ hóa linh cảnh võ giả làm chủ? Người si nói mộng. Tiêu Dao Đan Hoàng cười nói ra, xem ra, ngươi là lựa chọn đầu thứ hai. Một bên Dương Trần tiếp lấy nói ra, nếu là hắn lựa chọn đầu thứ nhất, không tốt đẹp gì chơi. Đại đế tàn binh nghe chút, lập tức một cái cơ linh, hai mắt cảnh giác nhìn về phía Dương Trần cùng Tiêu Dao Đan Hoàng. Thời khắc phòng bị cả hai có quỷ kế gì? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, để đại đế tàn binh không có nghĩ tới là thời gian kế tiếp bên trong, Dương Trần cùng Tiêu Dao Đan Hoàng vậy mà cái gì cũng không làm. Liền ở tại chỗ lẳng lặng nhìn chính mình. Cái này hai gia hỏa, đến cùng muốn làm gì? Đại đế tàn binh trong lòng hốt hoảng, khẩn trương lẩm bẩm, nếu là Dương Trần cùng Tiêu Dao Đan Hoàng làm chút gì, đại đế tàn binh còn có thể có điểm tâm bên trong chuẩn bị. Bây giờ trước cả hai cứ như vậy trực câu câu nhìn chăm chú. Đổi lại là ai, đều không thể chịu đựng. Đại đế tàn binh càng ngày càng bất an. Lập tức hắn cắn răng một cái, quát khẽ nói, các ngươi nếu là thật sự có lá gan, liền phóng ngựa tới. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe vậy, quát khẽ nói, không sai biệt lắm, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, giữa hai tay ấn quyết biến đổi. Sau đó bàn tay lăng không hướng về đại đế tàn binh một trào. Một cỗ điên cuồng cướp đoạt chi lực, chính là từ hắn song trưởng bên trong phun trào ra. Xa xa đại đế tàn binh thấy thế, lập tức ăn nhiều đã, nói ra, đây là diễn thiên quyết. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà lại sử dụng diễn thiên quyết. Công pháp này thế nhưng là hàng thật giá thật đại đế công pháp a. Ngắn ngủi chấn kinh, đại đế tàn binh chính là phát hiện lực lượng của mình ngay tại như thủy triều tràn vào Dương Trần thể nội, người sau khí tức vậy mà nhanh chóng kéo lên đứng lên, trong nháy mắt chính là đi tới hóa linh cảnh bát trọng thiên đỉnh phong. Dương Trần thấy thế, mặt lộ vẻ mừng như điên, nói ra, không hổ là đại đế tàn binh. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình ấm áp, phảng phất tắm rửa tại ánh nắng bên trong đồng dạng. Đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu, hắn hay là lại một lần nữa có như thế kỳ diệu đột phá cảm ứng. Đại đế tàn binh bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, nếu là tùy ý Dương Trần cướp đoạt xuống dưới, hắn nhất định phải bị hút khô không thể. Lúc này không chút do dự, nói ra, hừ, ngươi, diễn thiên quyết, có thể kém quá nhiều hỏa hầu. Vừa dứt lời, đại đế tàn binh tâm ý khẽ động, thể nội chính là có tia chớp màu đen phun trào mà ra. Tác dụng ở chung quanh không gian bên trên, trong chốc lát, chính là có ken két thanh âm truyền vang mà ra. Đại đế tàn binh không gian chung quanh, trực tiếp phá toái ra. Dương Trần, diễn thiên quyết, căn bản là không có cách xuyên thấu không gian này. Cho nên hấp thu chính là ngưng lại. Nhưng hắn trên khuôn mặt vậy mà lộ ra một vòng dáng tươi cười tới. Lập tức hai tay của hắn ấn quyết lại lần nữa biến đổi, chính là có một cỗ nóng rực khí tức lấy thân thể của hắn làm trung tâm bỗng nhiên bộc phát mà ra, bất thình lình biến hóa, để đại đế tàn binh giật mình. Đi theo liền có một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Không đợi hắn phản ứng, Dương Trần bàn tay đã hung hăng đánh ra mà ra. Tại lòng bàn tay của hắn phía trước, một cỗ ngọn lửa màu đen như thủy triều phun trào mà ra, phi tốc dung nhập vào đại đế tàn binh vị trí chỗ ở. Đây là, đại đế tàn binh thấy thế, trên mặt biểu lộ ngẩn ngơ. Sau đó hắn chính là hét thảm một tiếng, nói ra, đáng chết, cái này hỏa nha lão điểu trong hỏa diễm, làm sao có thiên dương quyết khí tức, các ngươi vậy mà như thế hèn hạ, đem cái này thiên dương chi lực tác dụng tại trên người của ta. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi kinh hãi không thôi. Lúc trước hắn thi triển qua rất nhiều lần đại đế công pháp, nhưng là không người nhận ra. Nhưng hôm nay vô luận thi triển công pháp gì, đều sẽ bị đại đế tàn binh nhìn thấu. Cho dù là làm cực kỳ cao siêu ngụy trang, cũng là không làm nên chuyện gì. Xem ra sau này không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn không thể thi triển đại đế công pháp, nếu không sẽ mang đến họa sát thân. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.